Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 51, góc truyện audio.com. Thời điểm Phượng Khương Trần bước vào, nàng đã hiểu rằng chính người của nhà họ Tạ đang làm khó nàng. Chưa từng ăn thịt lợn, cũng đã nhìn thấy lợn đi bộ loại hào trạch chiếm tới vạn mẫu này bên trong đều có xe ngựa, nếu không thì người sống ở khu trong cùng sẽ không cần làm gì cả, vừa ra khỏi cổng thì đã phải đi bộ từ sáng đến tối rồi. Người hầu của nhà họ Tạ cho rằng nàng là một tiểu thư quan gia bọc nhỏ chân không đi được bao nhiêu đường, muốn đợi nàng cầu xin sự thương xót, nhưng lại không biết rằng Phượng Khương Trần bởi vì nguyên nhân từ nhỏ đã không có mẫu thân, căn bản không hề bó nhỏ chân. Phượng Khương Trần có một đôi chân thiên phú, thêm với việc tập thể dục mấy ngày nay, đừng nói là đi bộ 45 phút, cho dù đi cả tiếng đồng hồ cũng không thể đỏ mặt thở hổn hển. Thật nực cười, thể lực của bác sĩ ngoại khoa tuyệt đối không thể nào tệ, nếu không thì làm một cuộc đại phẫu 3-40 tiếng đồng hồ cũng không chết. Lúc đó, ngất xỉu trên bàn mổ không phải là chuyện mất mặt mà là mất mạng. Đối phương bàn tính như ý đã sai rồi. Hừ hừ hừ, Phượng tiểu thư, người vẫn ổn chứ? Hai vị quan sai mệt mỏi, dùng tay quạt gió. Vừa mệt vừa khát, Tạ phủ này cũng quá đáng lắm rồi. Cũng khá ổn, hai vị sai đại ca nếu như mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút trước đi. Có người gác cổng dẫn đường, ta sẽ không bị lạc đâu. Phượng Khương Trần nhẹ giọng đáp, khiến hai vị quan sai này ngưỡng mộ chết đi được. Người gác cổng ở phía trước cũng đã mệt mỏi, toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, nghiến răng tức giận. Đây là nữ nhân sao? Đây là nữ nhân sao? Lại còn có thể đi bộ tốt hơn ba nam nhân bọn họ. Phù phù phù, cả quãng đường bước đi vừa nhanh vừa vội, hắn ta thật sự đã không còn sức lực để mắng người, may mà đã sắp tới nơi của nhị phòng rồi. Đi thêm thời gian một nén hương nữa, người gác cổng kia và quan sai đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng có khổ cũng khó nói. Đúng lúc này, giọng nói tuyệt vọng của Tạ Tam từ trong sân truyền ra. Đi, phái người đi xem thử, Phượng Khương Trần kia sao còn chưa tới. Thực là ăn tim hùm gan báo rồi, lại dám không đặt nhà họ Tạ của ta vào trong mắt. Nàng ta chê mạng mình dài quá sao? Phái người đi xem thử, nàng ta chết rồi sao? Người gác cổng vừa nghe vậy thì dừng lại ngay tại chỗ, đôi chân run lẩy bẩy, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt vì kiệt sức thì lúc này càng giống như tro tàn. Phượng Khương Trần không có ý cảm thông một chút nào, đi ngang Phượng Khương Trần đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn rõ tình huống trong phòng, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. Khương Trần tham kiến vệ đại nhân, hai vị công tử. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cơ thể lại không cử động, hoàn toàn không có ý hành lễ. Về phần những người khác, Phượng Khương Trần trực tiếp phớt lờ họ. Phượng Khương Trần, ngươi thật là phô trương. Nhóm người chúng ta đã đợi gần nửa tiếng rồi. Có thể nhìn ra, Đào Hoa công tử này tính khí không tốt cũng không có lòng kiên nhẫn, mở miệng ra là trách mắng. Cách trương,